Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 51, rũ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngô Vệ lục soát nửa đêm tại hành cung, hoàng thượng rất là không vui, trước mặt mọi người mắng chửi Ninh Vương vài câu, mắng chửi ông ta đến mức không còn mặt mũi. Trường Lạc bẩm báo Tạ Ngọc, hôm hành cung ra yến, phu nhân uống rượu say, liền đi tới trong buồng lò sưởi nghỉ ngơi một lát, nhưng được hai khắc có người nhìn thấy Ninh Vương cũng đi vào. Sau đó liền truyền ra tin Ninh Vương gặp thích khách, hoàng thượng liền hạ lệnh lùng bắt thích khách. Từ những tin tức này, không khó suy đoán ra là Ninh Vương bỏ thuốc trong rượu muốn hãm hại phu nhân, nhưng trong đó có rủi ro, ông ta chưa làm được gì, dứt khoát làm lớn chuyện lên, để nàng muốn chạy cũng không chạy được. Trường Lạc hung hăng xì miệng, Ninh Vương thật sự là đầu óc mê muội, lại dám có ý đồ với phu nhân. Hắn ta nói rồi cũng nổi lên nghi ngờ. Nhưng chuyện này cũng kỳ lạ, Ninh Vương cũng không phải đột nhiên nổi điên, dám tính toán Tạ gia phu nhân như vậy. Đây chính là thù lớn không chết không được. Tạ Ngọc mắt ngậm sương tuyết, đôi môi cơ hồ nhấp thành một đường, nửa ngày sau mới nói. Ta trước đó mơ hồ nghe qua, Ninh Vương muốn cưới Thẩm Tín Phương làm trắc phi. Hắn hai ba lần liền suy đoán ra tình hình thực tế. Nên là Thẩm gia không muốn Thẩm Tín Phương xuất giá, vừa lúc nàng ấy hỏa ly với ta. Thẩm gia hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát bắt thê tử của ta giao dịch với Ninh Vương. Nói xong, thần sắc hắn cực lạnh, là đang thất vọng đau khổ thay Thẩm Xuân. Trường Lạc nghe được đều trố mắt, cái này, phu nhân là nữ nhi của Thừa Ân Bá mà, bọn họ làm sao ác độc như thế chứ? Tạ Ngọc thấp giọng phân phó vài câu, trong lòng của hắn nhớ nhung Thẩm Xuân, nói xong liền đứng dậy đi ra. Hắn vòng qua bình phong. Vừa mới tiến vào trong phòng liền gặp nàng ôm đầu gối một góc, một bộ dáng bất thần. Trên người nàng không mảnh vải, chỉ có một lớp chăn mỏng, lộ ra bả vai tinh tế mượt mà. Nàng thấy Tạ Ngọc đến, thân thể chuyển động, chăn mỏng trên giường lại trượt xuống mấy tấc, da thịt đẫy đà mềm mại như ẩn như hiện. Ít hầu Tạ Ngọc nhẹ nhàng nhấp nhô lên xuống, nhìn thấy nàng vai có vết tím xanh chi chít, cảm thấy không khỏi áy náy. Buổi tối hôm qua không có làm nàng bị thương chứ? Thẩm Xuân lắc đầu, có chút bối rối kéo chăn mền lên, che thân thể cực kỳ chặt chẽ. Ta không sao, Tạ Ngọc còn chưa yên tâm, vẫn là để ta xem một cái đi, thuốc bôi ta đã chuẩn bị xong. Mặc dù nàng là bên trong trúng độc, nhưng hắn đêm qua cũng là hồ đồ quá mức. Hai người dù sao cũng là vợ chồng, cũng thẳng thắn gặp nhau rất nhiều lần, nên nhìn cũng nhiều lần, Tạ Ngọc tuyệt đối không suy nghĩ nhiều, ngón tay mò về mắt cá chân nàng. Cái này, hắn muốn nhìn nơi đó của nàng. Thẩm Xuân phản ứng hơi lớn, vội vội vàng vàng đẩy tay của hắn ra. Phản ứng của cơ thể là không lừa được người, sau khi ý thức được Tạ Ngọc khả năng không phải người trong lòng của mình, từ cơ thể nàng đều có chút bài xích hắn, thậm chí sinh ra một loại cảm giác lạ lẫm. Càng không cách nào giống như lúc trước cùng Tia, Nta. Ưng gặp hắn, Tạ Ngọc liền giật mình, nàng sao thế? Thẩm Xuân chịu không được thân thể mình Tia, Nta. Ân nói chuyện cùng hắn, nàng nắm chắc góc chăn, mặt khổ sở. Huynh có thể lấy cho ta y phục trước hay không? Tạ Ngọc cũng không thấy trên mặt nóng lên, hắn cúi đầu ho nhẹ, tận lực bình tĩnh nói. Ta, cái này để Xuân Mama cho ngươi đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, Xuân Mama liền cầm bộ váy áo đi vào. Từ nội y đến vớ giày đầy đủ mọi thứ, bà ấy cẩn thận đem quần áo xếp xong đưa tới bên giường. Thẩm Xuân muốn đưa tay đi lấy, thấy Tạ Ngọc còn ở bên cạnh, nàng lại không nhịn được nói. Huynh có thể đi ra ngoài trước hay không? Tạ Ngọc mặt mày dừng lại, rốt cục phát giác được sự khác thường của nàng. Nàng hôm qua cũng không phải bộ dạng này, chính là trước đó, nàng ở trước mặt hắn cũng không có khó chịu như thế. Hắn yên lặng nhìn nàng một hồi. Buồn bực không hiểu sao mình lại bị đối xử lãnh đạm như vậy. Cánh môi hắn hạ xuống, cũng không thể mặt dày vô sỉ nhất định phải ở lại đây nhìn nàng thay y phục, liền đành phải treo rèm bình phong vây quanh bên ngoài. Thẩm Xuân vội vàng mặc y phục, chỉ là hai chỗ hình như bị hắn tê rách ra, vải làm y phục có chút cứng, lúc mặc bị ma sát, nàng nhịn không được kêu. Ai, một tiếng, đưa tay che ngực, hai người cùng giường chung gối nhiều lần như vậy. Tạ Ngọc đối với thân thể nàng thực sự quá mức quen thuộc, nghe xong động tĩnh liền biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn có chút không được tự nhiên, trầm ngâm, bên ngoài nói. Là ta sơ ước, nàng luôn luôn có thói quen mặc y phục cũ. Y phục cũ sẽ mềm, hắn nhấc lên một bộ y phục của nàng, vắt lên phía trên bình phong. Hắn nghĩ nghĩ, lại lấy thuốc bôi ra, đặt phía trên bình phong. Bôi một chút đi, sẽ giúp lưu thông máu bầm. Thẩm Xuân mặt đỏ tới mang tai tới lấy đồ vật, Tạ Ngọc vô ý liếc mắt một cái lướt qua, liền thấy một bóng hình yểu điệu hắt lên bình phong, ngực lớn eo nhỏ nhìn một cái không sót gì. Hắn mấp máy môi, có chút chật vật nhấc mắt ra. Nàng thoa thuốc vào trước ngực, lại nhanh chóng mặc chỉnh tề, sau đó mới nói với Tạ Ngọc nói. Huynh vào đi, Tạ Ngọc liếc mắt một cái, liền thấy nàng mặc cẩn thận tỉ mỉ, cổ áo cẩn thận kéo lên cao, hai tay quy củ đặt lên trên đầu gối, cả người lộ ra một sự cứng rắn và lạnh nhạt, nửa điểm không có sự nũng nịu, mê đắm như hôm qua với hắn. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày lại, rõ ràng là Thẩm Xuân lại đồng thời mở miệng cùng hắn. Tiểu công gia, Tạ Ngọc có chút ngạc nhiên, nhíu mày nói, nàng gọi ta là gì? Tiểu công gia. Thẩm Xuân ngước mắt nhìn hắn một cái, tốc độ nói cực nhanh. Sự việc tối hôm qua ta coi như chưa từng xảy ra, Thẩm gia, ta cũng không có ý định trở về, huynh cũng chưa từng gặp ta, về sau hai chúng ta sẽ không có quan hệ gì nữa, ta cũng sẽ không đi nói lung tung. Sự việc tối hôm qua khiến nàng vô cùng xấu hổ, nhưng nghĩ đến cùng cũng là Tạ Ngọc cứu được nàng, nàng cũng không thể nói hắn quá phận, càng nghĩ coi như chưa từng xảy ra là được. Nàng cẩn thận suy nghĩ, hôm qua nàng bị hạ thuốc là bị người khác tính kế, một đám Thẩm gia kia không phải thứ tốt gì, khẳng định không thoát khỏi liên quan, nàng không thể trêu vào còn mất hết. Cũng may mắn bất động sản ruộng đồng nàng tại Hàm Dương đã mua đầy đủ hết, có thể trốn đi tới nông thôn ở, nhưng đêm qua, nàng nhìn thấy hầu bao chính mình may khi còn bé, cho nên nàng nhất thời đổi chủ ý, tối thiểu nhất tìm được Tạ Vô Kỵ trước, biết rõ người lúc trước cứu mình rốt cuộc là ai. Tóm lại, hai lựa chọn của nàng đều không có quan hệ gì với Tạ Ngọc, hai người còn đã phủi sạch quan hệ từ lâu. Tạ Ngọc triệt để cứng đờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến 10 canh giờ trước đó, nữ nhân trước mắt còn ghé vào trong ngực hắn làm nũng. Một câu lại một câu nói lời uất ức buộc mình thừa nhận mến mộ nàng, thích nàng, luôn miệng nói không thể rời khỏi hắn, muốn cùng hắn chung sống thật tốt. Nhưng bây giờ, ngay tại thời điểm cõi lòng hắn đang tràn đầy ước mơ tình nồng đối với tương lai, nàng lại nói cho hắn biết, hai người về sau sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì. Thần sắc hắn ngắn ngủi trống không một lát, dùng một loại giọng khó có thể tin hỏi. Nàng biết nàng đang nói cái gì không? Nàng nói không đủ rõ ràng sao? Thẩm Xuân hơi nghi hoặc một chút, vẻ mặt thành thật giải thích cho hắn. Ý của ta là, chúng ta đã hòa ly, chuyện này để người ta biết không tốt. Vì lẽ đó coi như chưa từng xảy ra. Chưa từng xảy ra, mấy chữ này đầu lưỡi Tạ Ngọc nghiến chặt, hắn giận quá thành cười. Nàng dám lừa gạt ta như thế, Thẩm Xuân sợ ngây người. Mặc dù liên tưởng như thế rất kỳ quái, nhưng khẩu khí của Tạ Ngọc tựa như một oán phụ bị tình lang thay lòng đổi dạ đùa bỡn sau đó vứt bỏ. Rõ ràng nàng buổi tối hôm qua mới phải chịu ấm ức như vậy, hắn lấy ở đâu ra oán khí lớn như thế. Nàng nhịn không được phản bác, ta không có, ta làm sao lừa gạt huynh. Tạ Ngọc thanh âm không cao, lại ẩn ý nổi giận. Hôm qua là nàng gọi tên của ta, từng chữ từng câu nói mến mộ ta, thích ta, muốn cùng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chỉ qua một đêm, nàng còn nói không liên quan đến ta, đây rõ ràng là nàng không muốn chịu trách nhiệm, tìm lý do. Hai người từ khi thành hôn đến nay, nàng còn chưa thấy Tạ Ngọc tức giận như thế. Giống như nàng thật sự đã làm việc ác tày trời gì, Thẩm Xuân không tự giác bắt đầu chột dạ. Thấy Tạ Ngọc như vậy, nàng cũng không dám nói mình coi hắn thành người trong lòng, nàng có chút ủy khuất giải thích. Ta lúc đó đang bị ngấm thuốc, nàng là bị ngấm thuốc, ánh mắt Tạ Ngọc sắc bén, từng tấc đâm về phía nàng. Nhưng rõ ràng nàng biết ta là ai, luôn miệng kêu tên của ta, nàng còn muốn chống chế, Thẩm Xuân nghẹn họng nhìn chân chối. Quả thực hết đường chối cãi. Tạ Ngọc thấy nàng chân tay luống cuống, cố gắng hít một hơi thật sâu. Hắn quay lưng đi, cực kỳ gắng sức kiềm chế lửa giận, trầm giọng nói. Ta đã sai người đến biệt viện Tạ gia bố trí đồ đạc. Nàng đến biệt viện ở mấy ngày, chờ chuyện chỗ này chúng ta lại cẩn thận nói chuyện sau. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đến cùng còn là giải thích. Đêm qua Ninh Vương náo động quá lớn, ta lo lắng liên lụy đến nàng, vì lẽ đó đưa nàng đến biệt viện tạm lánh. Thừa Ân bá phủ đối nàng bạc bẽo đến cực điểm, hắn cũng sẽ không để nàng tiếp tục ở lại bá phủ, còn là nhanh chóng sắp xếp cho nàng ở lại bên cạnh. Không biết là Ninh Vương hay là Thừa Ân bá phủ, hắn lần này đều không có ý định nhẹ tay. Thừa Ân bá phủ dù sao cũng là nhà ngoại Thẩm Xuân, hắn không muốn liên lụy đến Thẩm Xuân, coi như hai người không có lần tranh chấp này, hắn cũng là định đưa nàng đi Hưng Nguyên dài sầu một chút, chờ thêm hai ngày về sau, hắn sẽ đi Hưng Nguyên theo nàng, hai người mở rộng lòng nói chuyện một lần nữa, về sau liền có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chung sống thật tốt. Hắn thậm chí không cho Thẩm Xuân cơ hội cự tuyệt, trực tiếp gọi Bộ Khúc gần đến, lãnh đạm nói. Đưa phu nhân khởi hành, sau khi Thẩm Xuân đi, lồng ngực Tạ Ngọc dường như đốt một đám lửa, càng đốt càng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua lúc nàng bị hạ thuốc, một tiếng gọi hắn Tạ Ngọc, rõ ràng là nhận ra hắn là ai, từng chữ từng câu tình ý kéo dài, rõ ràng cũng là nói cho hắn nghe. Vì lẽ đó hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hai người đêm qua còn liều chết triền miên. Hôm nay nàng nói trở mặt liền trở mặt, phụ lòng bạc tình như thế. Tạ Ngọc đi qua đi lại ở chính viện, cứ như vậy lặp đi lặp lại suy nghĩ đến hoàng hôn, hắn chợt nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ. Hắn phản ứng một lát, mới nói, đến đây, chờ cửa bị đẩy ra, người tới lại là Xuân Mama bên cạnh nàng, hắn tùy ý quét mắt. Người có chuyện gì? Xuân Mama buổi chiều nhìn thấy Thẩm Xuân bị Tạ Ngọc phái người đưa đi, bà ấy liền biết hai người lại cãi nhau. Bà ấy do dự một chút, lão nô có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Đêm qua Thẩm Xuân được Tạ Ngọc cứu, bà ấy vốn cho rằng hai người có thể thừa cơ hòa hợp lại, không nghĩ tới lại làm loạn thành ra thế này. Bà ấy làm hại nhân, biết có mấy lời không thể nói lung tung, nhưng lại thực sự không thể thấy Thẩm Xuân ủy khuất như vậy. Tạ Ngọc thần sắc nhàn nhạt, ngươi nói, không biết ngài còn nhớ một chuyện hay không? Xuân Mama cẩn thận nhìn hắn liếc mắt một cái, cẩn thận nói. 7 năm trước, lúc ngài đi ngang qua Sơn Lâm đã từng cứu mạng phu nhân. Tạ Ngọc dừng lại, hắn đối với mình ký ức còn là đầy đủ tự tin. Hắn có thể khẳng định, 7 năm trước, hắn còn ở Trường An vì tổ phụ giữ đạo hiếu. Làm thế nào có khả năng phân thân đi Lô Châu cứu nàng? Bà ấy không có để ý thần sắc của Tạ Ngọc, lau mắt. Khi đó bắp chân phu nhân bị thương cũng không ai quản. Là ngài cứu phu nhân khỏi bẫy bắt thú, là ngài cứu phu nhân ra khỏi núi, về sau ngài cùng phu nhân còn tặng tín vật cho nhau, ước định lớn lên về sau gặp lại, ngài còn nói cho phu nhân tên của ngài là Tạ Ngọc. Trong nội tâm phu nhân một mực nghĩ là ngài, hai cũng là trời ban duyên phận, sau khi về Trường An, phu nhân may mắn được thánh thượng chỉ hôn cho ngài, lần đầu tiên thấy ngài, phu nhân liền nhận ra ngài ngay. Bà ấy nói liên miên, sau khi gả vào phủ, phu nhân mặc dù có nhiều chỗ không chu toàn, nhưng tâm ý đợi ngài là thật, cả trái tim hoàn toàn hướng về phía ngài, là thật. Trong lòng thích ngài, ngưỡng mộ ngài, những sự việc này Thẩm Xuân chưa đề cập với Tạ Ngọc, ngược lại là nhắc qua rất nhiều lần với Xuân Mama. Thần sắc Tạ Ngọc ngưng trệ một chút, người mà Thẩm Xuân mong móng nhớ nhung, cũng không phải là mình. Vì vậy người cùng nàng ưng thuận thề non hẹn biển là ai? Người nàng một mực nhớ nhung thích thầm là ai? Hôm qua lúc nàng cùng hắn quấn quýt si mê, từng tiếng gọi Tạ Ngọc là ai? Mà hắn thì sao? Hắn là cái gì? Khó trách nàng lại vội vã hòa ly với mình. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nhà dột còn gặp mưa, Xuân Mama lời nói một nửa, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa lần nữa, âm thanh của Trường Lạc có chút phát run vang lên ở ngoài cửa. Tiểu của công gia, đại sự không ổn rồi. Phu nhân bỏ chạy rồi. Cách chương.